Chớm thu bạch mao phù lục, chương 11, xin anh, dừng lại, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thực vừa mới dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của người đàn ông, mũi cọ vào cổ anh, ngửi được mùi xả hương trên người anh khiến tim cô đột nhiên mềm nhũ. Cô nói, được. Vừa đáp lời, Trần Đạc đã cởi giày của cô, tay luồn qua eo, bế cô lên từ ghế sofa. Từ phòng khách đến phòng ngủ. Ánh sáng một lúc một tối hơn, vào tới phòng ngủ thì tối đen như mực. Anh không bật đèn, cô có dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó ở đây, nhưng Giản Thực không có ý định quyến rũ anh. Là Trần Đạc chủ động hôn cô trước. Trong bóng tối, người đàn ông hôn từ má, cổ, xương ngực rồi đến tận ngón tay, không bỏ sót chỗ nào. Trên da là một chuỗi những nụ hôn ướt át, Giản Thực thở gấp trong chốc lát. Trần Đạc, đêm nay em ở lại chứ? Không biết có phải anh đã tắm qua rồi hay không, cô luôn cảm thấy anh rất thơm, khi tình cảm dâng trào, mùi hương trên người anh càng đậm hơn. Đầu lưỡi ướt át luồn vào, cùng với mùi hương đó xâm nhập vào trong, không ngừng quấn lấy lưỡi cô, để cô nếm được sự chiếm hữu nóng bỏng từ anh. Sợi dây trong đầu Giản Thực đột nhiên đứt, chưa kịp trả lời thì Trần Đạc đã giữ chặt cổ tay cô, cúi thấp đầu nói. Em đừng đi, được không? Được. Nụ hôn của anh thật sự rất triền miên, dường như cố ý muốn lấy lòng cô, làm cô cảm thấy thoải mái, nhưng lại không kìm được mà tăng lực đạo. Giản Thực phải than một tiếng, nóng quá, anh cởi áo giúp em, giọng anh khàn khàn đáp lại, tay chạm đến đường cong mềm mại của eo và mông cô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vải trước ngực bị anh liếm ướt, đầu lưỡi mạnh mẽ chọc đầu vê, khi cởi áo ra. Trần Đạc không do dự mà ngậm lấy trái dâu đỏ quyến rũ đó. À, thoải mái quá. Không cần, đừng hôn chỗ này. Anh sẽ làm em thoải mái hơn. Anh nắm tay cô, vùi vào ngực cô mà liếm láp. Thử một lần thôi, chiếc quần lót bên dưới đã ướt đẫm nước. Không thoải mái lắm nhưng cô lại rất thích. Không cần. Hai chân đột nhiên bị mở ra. Trần Đạc cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm tiểu huyệt của cô. Chân Giản Thực đạp lên vai người đàn ông nhưng không thoát ra được, khoái cảm chết người như sóng biển xô vào. Trần Đạc, phía dưới bị anh khuấy ra rất nhiều nước, Giản Thực nghe thấy mà mặt đỏ tía tai. Khi ý thức dần mơ hồ, anh cuối cùng cũng lùi ra nhưng đầu gối bị giữ lấy, nâng lên, rồi Trần Đạc cởi quần, đâm sâu vào bên trong. Giản Thực bị cắm đến cong người lên, Trần Đạc giữ lấy tay cô, nâng hông, nhấn sâu hơn. À, cô ngửa cổ ôm chặt anh. Ngay cả tiếng khóc gọi tên Trần Đạc cũng rất nhỏ, lông mi đã ướt đẫm nước mắt. Bên trong quá chặt, Trần Đạc có chút thương tiếc mà ôm lấy eo cô. Hửm, một tiếng rồi tiếp tục nhấn sâu vào. Ngoạc, thả lỏng một chút, anh nói không đau đâu. Nhưng ngoài miệng người đàn ông nói lời ngon ngọt, eo lại rất mạnh. Dương vê, tê cứng cáp thô to cứ cắm mạnh vào tiểu huyệt, chẳng bao lâu đã cắm ra tiếng nước dính nhớp. Giản Thực không ngờ lại bị anh đè xuống mà làm thế này, tim đập rất nhanh, vừa kích thích vừa thoải mái. Sau khi đã nếm qua hương vị, trong đầu toàn nghĩ muốn anh nhanh hơn, mạnh hơn chút nữa. Nhưng khi Trần Đạc thực sự làm như vậy, cô lại thở dốc, nói. Đừng, Trần Đạc, chậm thôi, rõ ràng cô rất thích, tiếng rên cũng đầy dâm đãng. Cô gả cho anh, nhất định là thích anh cho nên cũng thích bị anh đè xuống giường mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có nhiều khoảnh khắc xinh đẹp, nhưng Giản Thực sinh động như thế này, chỉ có thể để một mình anh nhìn thấy. Trần Đạc không để ý đến sự chống cự của cô, chỉ siết chặt lấy cổ tay cô. Giản Thực, cái tên này anh đã gọi rất nhiều lần, nhưng không lần nào nóng bỏng như bây giờ. Anh muốn không kiêng nể gì mà gọi tên cô, nhưng cuối cùng lại trở thành tiếng thở dốc nặng nề cùng những cú nhấn vào càng lúc càng mạnh. Bầu ngực lắc lư bị anh liếm, cắn, nặn ra nhiều dấu vết mờ ám, lực mút như muốn nuốt chửng cô vào trong. Giản Thực, mắt anh chứa đầy dục vọng, nhưng đèn phòng không bật, chắc hẳn cô không thấy. Vùi mặt trong hõm vai cô, cổ hai người giao nhau, Trần Đạc ngậm lấy dái tai, nhẹ nhàng nói. Anh thích em lắm, trong những năm tháng cằn cỗi đó, anh vốn không có người mình thích, nhưng cơ duyên đưa đẩy để anh gặp được cô dưới cây hoa anh đào. Anh càng nhìn càng thích, lời tỏ tình này hẳn là cô nghe thấy, nhưng cô vẫn giống như nhiều lần trước, chưa bao giờ đặt sự chú ý lên anh. Giản Thực không ngừng, Tiếng rên rỉ của cô đã che lấp câu nói đó. Cô muốn đánh anh, mắng anh nhưng lại bị anh kéo vào bể dục vọng, muốn dương vê, tê của anh cắm vào sâu hơn một chút. Đột nhiên anh muốn cười, vì vậy lại hôn lên, để cô không nói những lời thô tục muốn mắng người nữa. A, ư, Trần Đạp, hửm, sao vậy, anh sờ eo cô, dương vê, tê cực nóng cứ nhấn vào lần nữa, Giản Thực bị cắm đến mờ mắt, chỉ biết ôm cổ anh rồi yếu ớt rên rỉ. Em, căng quá, a, căng chỗ nào? Động tác trên tay thay đổi, Trần Đạp đột nhiên nắm lấy eo cô, nâng lên. Sắp lên đỉnh rồi à, dương vê, tê cắm vào hết cỡ, tiếng da thịt va chạm vào nhau dồn dập, tiểu huyệt bị nhấn đến điểm nhạy cảm, bụng dưới căng đến nỗi muốn tiểu ra, Giản Thực không kìm được mà kẹp chặt anh. Nhưng điều này dường như càng khiến anh hưng phấn hơn, Giản Thực bị làm đến nỗi không nói nên lời, dương vê, tê càng cắm vào sâu, càng nhanh hơn, Giản Thực. A, một tiếng, trong đầu lóe qua tia sáng trắng, sâu bên trong có dòng nước ấm tràn ra tưới lên dương vê, tê của anh. Cao trào đến quá nhanh, dư vị còn chưa tan hết. Cô nghĩ đến đây là kết thúc rồi, nhưng Trần Đạc vẫn chưa xuất. Anh chỉ đổi tư thế rồi tiếp tục cắm vào. Trần Đạc, em, đói bụng, xin anh, dừng lại, hước, Giản Thực bị cắm đến nỗi muốn trốn đi, nhưng cô đã chẳng còn sức lực. Trần Đạc lại kéo eo cô nhấn vào dương vê, tê, càng lúc càng sâu hơn. Anh cúi xuống ôm lấy cô, liếm mút phần sau gáy, tiếng thở dốc đầy hưởng thụ kia khiến cả người cô tê dại. Làm thêm chút nữa, Trần Đạc không ngừng chậm chậm chuyển động trong cơ thể cô, rộ rành. Ăn no cái này rồi mới đi ăn cái khác. Cách chương.